Hàn Ngu Chi Thiên Vương, chương 18, Kim Su Nguồn chỉ điểm, góc truyện audio.com. Chương trình hôm nay vẫn theo nội dung cũ, trò chơi Kim Sung, Huân kiến nghị dù sao cũng cần thời gian hoàn thiện, ý tưởng là một phần thôi. Buổi ghi hình vất vả của X, Man rốt cuộc kết thúc trong trò đùa của ba người Yu Chê. Xúc, lần đầu tiên Kim Sung, Huân chỉ muốn về nhà sớm, hơi mệt mỏi. Sung, Huân, cảm giác nổi tiếng ra sao? Kang Ho, Dòng trước khi đi còn không quên chưa một câu. Kim Sung, Huân cười yếu ớt. Sung, Huân đừng về vội, qua đây thương lượng chút phân đoạn tất nhiên rồi. Park PD vào phòng thay đồ gọi Park PD. Tôi lại chẳng được trả tiền tăng ca. Kim Sung, Huân đau khổ nhắc khéo. Nói là bán được 2 ca khúc với giá 15 triệu won. Nhưng tiền mới nhận được một ít, còn lại nợ, đợi phim chiếu, rating cao, tiền thu về tốt sẽ giải ngân nhanh, còn không thì thong thả nhé. Sớm cũng phải hết phim quyết toán mới có. Cùng cách làm việc các đài truyền hình đều thế. Bọn họ nắm chuôi mà. Kim Sung, Huân tiếng tăm không, địa vị không, công ty quản lý cũng không nốt. Là đối tượng chèn ép tốt nhất rồi. Bình thường gọi Trang, Úc Hyung là được. Park PD hoàn toàn không để ý tới yêu cầu tăng lương khéo léo của y, những người viết kịch bản của X. Man có một số debut muộn hơn Kim Sung. Huân đều đứng dậy chào, người tư lịch cao lịch sự thì gật đầu một cái, không thì miễn, bọn họ đều là người có tài hoa, trí tưởng tượng phong phú. Nghe Kim Sung, Huân lần nữa trình bày ý tưởng, mắt sáng lên, mệt mỏi vì phải thức đêm tan biến không ít trong trò chơi này tôi thấy có thể sắp đặt vài nhân vật hình tượng cố định. So với lúc nãy, Kim Sung, Huân đã hoàn thiện thêm ý tưởng của mình, ví như để ho. Jong Hyung làm hố đen, ai cũng có thể đánh bại. Còn Ho, Jong Hyung thì vì giành được một phần thắng mà khổ sở vùng vẫy. Biểu hiện khoa trương của Hyung ấy rất hợp, còn về dơ. Jong Hyung, đội trưởng phe còn lại nên cũng phải hy sinh. Mắt anh ấy nhỏ, lấy bề ngoài làm mục tiêu công kích. Tôi nghĩ anh ấy là người có tinh thần hy sinh vì tiết mục. Sẽ không so đo cái này. Chê, Xúc Hyung là MC chính không tham gia trò chơi, nhưng thi thoảng để khách mời bắt nạt, chắc chắn tăng thêm hứng thú người xem. Park PD ngồi lắng nghe mà lạnh sống lưng, thầm mặc niệm cho đám Kang Ho. Dòng, hôm nay có trêu chọc Kim Sung, Huân vài câu mà bị báo thù thảm khốc, ông ta vốn định hỏi hình tượng Kim Sung, Huân là gì, cuối cùng không dám nói ra. Kim Sung, Huân lý lẽ đâu vào đó. Dù lúc này ba người Yu Chê, Xúc có mặt phản đối, vì rating tiết mục, Park PD sẽ gạt đi, đám tác giả nội dung đầu óc xấu xa lúc này thậm chí hình thành những kiểu công kích tàn tệ nhất. Hứng thú ghi nhanh vào sổ tay, khách mời cố định cũng nên sắp đặt hình tượng, như Lee Ji, Huyên, vóc người nhỏ nhắn, dung mạo ngọt ngào, dễ được số đông tiếp nhận, chúng ta có thể sắp đặt hình tượng nữ vương tất nhiên. Chuyên môn công kích người khác, Kim Sung, Huân nói tới đó có hơi khô cổ, uống một ngụm nước khoáng, như vậy cần người nữa làm đối trọng với nữ vương. Thuận tiện hình thành lớp like luôn, Park PD góp ý, đúng, mấy trò lớp like được khán giả hoan nghênh lắm. Sung, Huân được đấy, cậu và Lee Ji, Huyên cùng tuổi phải không? Một tác giả lên tiếng, Lee Ji, Huyên thành viên nhóm nhạc nữ Jewelry. Sinh tháng 10 năm 1983, đúng là bằng tuổi với Kim Sung. Huân, định vị của ba người họ nghe có vẻ không tốt. Nhưng mọi người nghĩ xem, họ nhất định thành điểm sáng lớn của trò chơi. Tôi làm thế vì rating tiết mục, hy vọng mọi người không cố kỵ, cho dù để tôi vào vị trí đối thủ với Ho, Jong Hyung, tôi cũng không ý kiến gì, chúng tôi biết rồi. Các tác giả bị hào khí của Kim Sung. Huân cảm nhiễm, đều gật đầu, chỉ có Park PD dùng mình cái nữa. Tên nhãi này bề ngoài vững vàng sáng lạn, ai mờ ngờ y chơi xỏ người khác công khai như thế. Kim Sung, Huân ngủ dậy thì đã là 2 giờ chiều. Trong cuộc sống bình thường y là người thích yên tĩnh, không ra ngoài dạo phố, mà ở trong nhà tập thể dục, sau đó bật laptop vào mạng xem tin tức. Kết quả không ngoài dự liệu, vẫn là Sikandan của Y và Moon Kun. Yang chiếm cứ vị trí nổi bật ở các trang web, chẳng cần đọc làm gì cho ảnh hưởng tâm trạng. Thời gian bất chi bất giác trôi đi. Khi Kim Sung Won đang đọc cuốn kỹ thuật chăn nuôi lợn theo phương pháp khoa học thì nghe thấy tiếng mở cửa ở tầng dưới. Người duy nhất có chìa khóa nhà của Kim Sung Won là Seo Hwin, cất sách đi xuống lầu. Nhìn thấy năm tiểu nha đầu xếp hàng một, cầm hộp cơm thắt nơ hình trái tim. Sung Won Oppa, đây là cơm tình yêu do bọn em chuẩn bị. Nhìn Jessica, Seo Hwin đỏ mặt mắt lảng tránh đối diện với Y Kim Sung. Won biết ngay ba cô nhóc mặt mày hớn hở còn lại mới là chủ mưu, anh bảo mỗi đứa chuẩn bị một món ăn cơm mà. Sao lại mua cơm ở quán ăn đối phó thế này, Sung? Won Oppa, bọn em luyện tập vất vả, lại còn đi học, thời gian đâu mà nấu nướng. Anh tha cho bọn em đi, bị vạch trần trò gian. Yuna mặt không đổi sắc, còn hùng hồn lý do lý chấu. Đặt hộp cơm xuống, nói thế nào thì đây cũng là hộp cơm tình yêu. Anh không được bên trọng bên khinh, đúng vậy. Soyeon, Yuri cũng nói với giọng nũng nịu của thiếu nữ. Đặt cơm trước mặt Kim Sung, Won, Jessica và Seo Hwin thì chỉ lặng lẽ làm theo. Kim Sung, Won chỉ biết lắc đầu, tương lai nếu mấy đứa debut sẽ phải sống trong ký túc xá. Chẳng lẽ quanh năm suốt tháng ăn mì à, giờ bọn em cũng ở trong ký túc xá còn gì? Tất nhiên là ra ngoài mua đồ ăn về rồi. Yuna mặt ngây thơ nói. Kim Sung, Won chỉ cười, mấy cô bé này chưa biết hợp đồng nghệ sĩ hà khắc ra sao? Nhất là ở công ty SM, nghĩ debut rồi không phải lo chi tiêu thường nhật, có điều vì tránh đả kích tính tích cực của họ, nên Kim Sung, Won không nói ra, chỉ đành chấp nhận mấy hộp cơm kia. Sung, Won Oppa, Moon Kun, Yang tiền bối thực sự bày tỏ với anh sao? Thấy Kim Sung, Won thỏa hiệp rồi, Yuna và Soyeon đập tay mừng chiến thắng. Sau đó tò mò hỏi, té ra mấy cô nhóc này gọi điện không thỏa mãn được tò mò. Nên đợi tới tận nhà truy xét. Kim Sung, Won nói thẳng, em thấy có khả năng sao? Bọn anh lúc đó mới gặp nhau lần thứ hai mà, biết đâu được. Chẳng phải có cái gọi là tiếng sét ái tình sao? Yuna chề môi. Lại còn chuyên môn vì người ta sáng tác ca khúc nữa. Kim Sung, Won vươn đầu tới hít hít, đâu ra mùi giấm chua thế nhỉ? Yuna hừm một tiếng quay đầu đi, lời nói chuẩn bị sẵn bị câu này chặn đứng. Anh Sung. Won, Yuna Oni muốn anh viết cho một bài hát. Seo Hwin giải thích với kỹ thuật của mấy đứa, ít nhất phải tập 3 năm nữa. Kim Sung, Won nghe cả năm cô gái hát rồi. Không chút khách khí lắc đầu, kỹ thuật em không được. Nhưng Sika Oni đã làm thực tập sinh 4 năm. Soyeon Oni từng debut ở Nhật Bản. Chả lẽ không được, Yuna phản bác ngay, Sika mặc dù kỹ thuật khá ổn. Nhưng thiếu cảm xúc, khó diễn dịch được tinh hoa của ca khúc. Moon Kun, Yang tuy không học hát, nhưng vì cô ấy là nhân vật chính trong phim, mà bài hát này là viết cho nhân vật đó. Cho nên mới thích hợp để hát, không phải anh sáng tác riêng cho cô ấy, là báo chí cố ý gây hiểu lầm. Soyeon, không phải anh chê em, chứ em muốn làm ca sĩ thì còn phải nỗ lực nhiều lắm đấy. Kim Sung, Won từng debut với tư cách ca sĩ solo, ở mặt này tiếng nói của y tương đối có sức nặng, anh nói thế có nghĩa là bọn em không cách nào debut rồi. Yuna hậm hực giận dỗi nói, Jessica Soyeon thì quy củ không người cảm ơn tiền bối chỉ điểm. Kim Sung, Won đã nói ra rồi tất nhiên nói hết, Yuri vũ đạo tốt. Nên lấy hướng này làm chủ. Seo Hwin kỹ thuật ổn định, còn biết piano, cơ hội là có, còn về phần Yuna em làm sao nào? Bộ dạng Yuna như muốn nhảy lên bàn. Chỉ cần Kim Sung, Won nói một lời không vừa ý là ăn thua đủ, là nghệ sĩ toàn năng. Ca hát, nhảy múa, tập kỹ, đóng phim, mặt nào cũng có thể phát huy. Bất ngờ Kim Sung, Won lại đánh giá Yuna cao nhất thế à, Yuna ngược lại không tin lắm. Cách chương.